Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, ăn vạ Lý Đại Điêu. Tại Đại Ngưu huyện phố xá sầm uất đầu đường, xuất hiện như vậy vô cùng buồn cười một màn, một chuyến mấy chục người quơ gậy gộc, đuổi theo 4-5 cái học sinh đầy đường chạy, luận trốn chạy. Tống Kiệt cũng là một cái trường bào tay thiện nghệ, rốt cuộc thân là lưu manh, phải có bị đánh giác ngộ, chạy trốn càng là hạng nhất, ắt không thể thiếu kỹ năng. Lý Đại Điêu cái kia một đống thủ hạ, truy khởi người tới thật là không muốn sống, bất quá bọn hắn người nhiều, chạy lên không có phương tiện, chỉ có thể ném gạch cùng hòn đất đi nện Tống Kiệt bọn họ. Cũng may mắn phụ cận đồn công an cự cách trường học rất gần. Tống Kiệt bọn họ là một đường chạy vào đồn công an. Cái kia một đống người mới tức giận bất bình rời đi. Mà Tống Kiệt bọn họ ca mấy cái cũng đều quải thải. Mặc dù không có bị bắt được ở, nhưng là trên người vẫn là bị gạch hòn đất chờ đồ vật cấp tạp chúng. Hướng lúc đi ra ngoài, càng là bị đánh không ít. Tống Kiệt thở hồng hộc, nhìn những người đó chính là một trận tới khí. Con mẹ nó, Lý Đại Điêu cũng quá không cầm lão tử không coi vào đâu đi. Một bên Quách Kỳ Lân cũng là giận nói, Lý Đại Điêu so Quách Đại Pháo hổ nhiều. Ở cửa trường học tìm như vậy một đống người chặn chúng ta. Cũng may mắn chúng ta chạy trốn mau a. Tiểu Ngũ Tiểu Lục càng là giận nói, lão đại. Chúng ta một lúc hồi trường học cầm Lý Đại Điêu bọn họ cấp làm đi. Còn không phải là so nhiều người sao? Chúng ta người cũng không ít a. Tống Kiệt nghe vậy, liếc một cái Tiểu Ngũ Tiểu Lục. So cái gì người nhiều a? Hiện tại là xã hội pháp trị. Người nhiều có ích lợi gì a? Nghe xong Tống Kiệt, mấy người bọn hắn đều sửng sốt. Nghe Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Hắn lời nói bên trong có lời nói a. Lão đại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Hâm hỏi, Tống Kiệt lạnh rên một tiếng. Phất phất tay, liền đi ra ngoài, buổi tối lại nói với các ngươi. Thực mau, buổi tối liền đi tới. Lúc này, ở trường học bên ngoài mỗ một cái giao lộ chỗ. Tống Kiệt chờ mấy người chính ngồi xổm ở nơi đó. Lão đại, ngươi xác định phải làm như vậy? Vạn nhất đem người đâm chết làm sao bây giờ? Quách Kỳ Lân ở một bên cực là lo lắng hỏi nói. Tống Kiệt cực là tự tin nhất tiếu. Nói, người cứ yên tâm đi. Ăn, ta có kinh nghiệm. Ăn nã. Quách Kỳ Lân mấy người sửng sốt. Hiển nhiên là không có lộng minh bạch ăn vạ cái từ ngữ này là có ý gì. Đúng, chính là ăn vạ, chính là hố xe chủ ý tứ. Tại Tống Kiệt thượng cao bên trong thời đại kia, căn bản không có người ăn vả. Ăn vả cũng là gần mấy năm mới nổi dậy một loại cách gọi. Lúc ấy căn bản không có ăn vả cái nghề này. Mà lần này, Tống Kiệt chuyên môn muốn ăn vả một chút Lý Đại Điêu. Trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, tới một cái một bước đúng chỗ. Lý Đại Điêu ra cảnh cực kỳ tốt. Hắn cũng không được giáo. Rốt cuộc trong trường học điều kiện cũng không khá lắm. Xa xa không có Lý Đại Điêu ra biệt thự tốt. Mà Lý Đại Điêu trên dưới học cũng là xe chuyên dùng đón đưa. Xe là kiểu cũ Audi. Tuy rằng tại Tống Kiệt trong mắt cái kia Audi cùng rách nát giống nhau, nhưng là vào niên đại đó, có thể khai đến khởi Audi xe người đều là thổ hào. Mà Tống Kiệt chuyên môn chọn không có một người theo dõi ngã tư đường. Cái này giao lộ theo dõi trường thời gian thiếu tu sửa. Tống Kiệt nhớ rõ, trước kia chính mình ở nơi này nhìn tận mắt một vị xe chủ đâm chết cá nhân. Sau này bởi vì là không có theo dõi, cũng không có ai chứng, vô pháp phán định rốt cuộc là ai đúng sai. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Mà hiện tại, nơi này theo dõi còn không có bị tu lý hảo. Đúng là Tống Kiệt cần dùng gấp cái này Bắc Đại hảo thời điểm. Một bên Tiểu Ngũ Tiểu Lục bọn họ đã lấy ra di động. Đến lúc đó Lý Đại Điêu bọn họ nếu là không nhận sổ sách, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy, mà Tống Kiệt càng là ở trong miệng hàm một búng máu tương. Chỉ cần hắn hướng trên mặt đất một nằm, huyết tương lập tức liền sẽ phun ra tới. Vạn sự tình đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. 10 phút sau, một chiếc mới tinh Audi xe chạy chậm rãi mà đến, mà Quách Kỳ Lân bọn họ cũng là nắm chặt nắm tay. Là Tống Kiệt niết một cầm lạnh mồ hôi, rốt cuộc ăn vạ như vậy tươi mới sự tình, bọn họ nhưng chưa từng gặp. Vạn nhất Lý Đại Điêu tài xế hổ trực tiếp cầm Tống Kiệt đâm chết nhưng sẽ không tốt, mà Tống Kiệt lại không có chút nào lo lắng. Thứ nhất, hắn cái này điều mạng người không đáng giá tiền. Đệ nhị, đây là Đại Ngưu huyện trung tâm, dòng xe cộ lượng còn tính không ít. Lý Đại Điêu ra xe nhất định sẽ không mở quá nhanh. Nhà hắn xe nếu là khai so hỏa tiễn còn nhanh, Tống Kiệt choáng váng mới có thể đi ăn vạ. Thực mau, Lý Đại Điêu ra xe đã chạy đến ngã tư đường, tốc độ xe dần dần chậm lại, mà Tống Kiệt cũng là nhìn chuẩn cơ hội này, giống như phi giống nhau liền vọt ra ngoài, theo sau nằm ở đường cái thượng. Phốp, chỉ thấy Tống Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi như là trời mưa giống nhau, nhiễm Tống Kiệt một thân. Xoát, Audi xe cũng là khoảng cách Tống Kiệt còn có đến mấy mét thời điểm ngừng lại. Chỉ thấy từ trên xe Audi đi xuống một người tráng hán. Kia tráng hán thoạt nhìn cực kỳ sinh khí, hùng hùng hổ hổ liền hướng về phía Tống Kiệt đi. Người con mẹ nó tìm chết a, không có mắt a, kia tráng hán giận nói. Mà Tống Kiệt một bên che lại lồng ngực của mình, vừa chỉ tráng hán, hữu khí vô lực nói, đụng vào ta, bồi tiền. Tống Kiệt những lời này vừa ra, kia tráng hán lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn. Hắn giận nói, bồi tiền, ta mẹ nó lúc nào đụng vào ngươi? Là ngươi nửa đường nhất định phải nằm ở nửa đường trung ương có được hay không? Tống Kiệt trợn trắng mắt, phi thường vô lại nói ra, ngươi chính là đụng vào, nếu không ngươi bồi tiền, nếu không ta báo nguy, trên con đường này theo dõi hư rớt nha. Vào lúc đó, camera hành trình cơ hồ không có, Tống Kiệt căn bản không lo lắng bọn họ sẽ lấy ra cái này đại sát chiêu. Kia tráng hán lúc ấy đã bị Tống Kiệt chọc giận, tiến lên liền suy nghĩ bảo đánh Tống Kiệt. Không có theo dõi, hừ, không có theo dõi lão tử liền đánh chết ngươi cái ngu dốt. Tráng hán nói liền muốn động thủ, nhưng là hắn vẫn không có động thủ. Bốn bóng người liền đứng ở trước mặt của hắn. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ôm cánh tay nhìn kia tráng hán. Kia tráng hán lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Quách Kỳ Lân đứng dậy, nói, hắc, huynh đệ, đụng vào người còn muốn đánh người. Mấy người chúng ta nhưng đều thấy được, người đem nhân ra đâm xa như vậy, đều đâm hộp máu. Kia tráng hán sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Vốn dĩ hắn suy nghĩ bảo đánh Tống Kiệt một trận, nhưng là đối phương lập tức vụt ra tới nhiều người như vậy người. Một xem liền đến có chuẩn bị a, động thủ, thua thiệt chỉ có chính mình. Các người mẹ nó biết đây là nhà ai xe sao? Đây là Đại Ngưu huyện Lý Gia Xe. Lý Gia Xe các người đều dám động. Tin hay không Lý Gia tìm người lộng chết các người. Kia tráng hán giận nói. Lý Gia, chính là Lý Đại Điêu hắn cha. Lý Gia tại toàn bộ Đại Ngưu huyện đều cực kỳ nổi danh khí. Rốt cuộc liền Lý Bưu Ác như vậy nhân vật đều đi theo Lý Gia làm sự. Lý Gia so Đại Ngưu huyện đã thành là mỗi người đều sợ hãi nhân vật. Mà Quách Kỳ Lân ôm cánh tay của mình, thập phần khinh thường nhất tiếu. Ta quản ngươi Lý Gia Trương Gia, đụng vào người, không bồi tiền, liền đừng hòng chạy. Ngươi, kia tráng hán nhất thời nghẹn lời. Vừa lúc đó, Audi xe sau cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống, đó là một tên béo, thân cao chừng 1 thước 8, một thân hàng hiệu hóa, ánh mắt bên trong càng là có chút một tia phóng đãng không kềm chế được. Hắn chính là Lý Gia nhi tử, Lý Đại Điêu,